Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, giáo hùng hài tử làm người. Du Thừa Chí quay đầu mắt nhìn Ôn Giao, sau đó tiếp tục đối đám này hùng hài tử nghiêm nghị quát. Các ngươi dị năng tiềm lực là không sai, nhưng là các ngươi coi là dạng này các ngươi liền có thể một mình đối phó bên ngoài những nguy cơ kia rồi, không có trải qua huấn luyện đặc thù đó chính là đi chịu chết. Cái kia chúng ta cũng không nhất định liền muốn lên những này không có ích lợi gì khóa A. Dù sao các ngươi chính là không muốn lên văn hóa khóa đúng không? Du Thừa Chí hiểu rõ, chính là cảm thấy đợi trong trường học quá an giật, toàn thân nhiệt huyết nghĩ triển hiện giá trị của mình thôi. Đều là nhàn ra, nếu là có khả năng, hắn thật đúng là nghĩ đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa được. Để bọn họ một mình tới kiến thức hạ ngoài trụ sở thảm liệt. Khi đó nhìn bọn họ có còn hay không là nghĩ như vậy. Bất quá hắn cũng biết ở độ tuổi này đứa bé phản nghịch mẫn cảm. Hơi không chú ý thật là có khả năng sẽ phá hủy bọn họ. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Bất quá không quan hệ. Có thể từ phương diện khác tiến hành đả kích giáo dục. Các ngươi cảm thấy mình đối phó zombie không có vấn đề. Tại Mặc lạnh hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới, bọn họ có không phải không giết qua zombie, cũng không có gì phải sợ. Du Thừa Chí không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là quay người hướng Ôn Giao đi đến. Hắn nhìn thấy gốc kia biến dị thực vật, thời điểm liền đoán được thân phận của Ôn Giao. Nàng chính là Ôn Minh muội muội. Tề Cảnh Huy tên kia rất coi trọng tiểu cô nương đi. Nghe nói dị năng rất mạnh, mà lại trước đó báo tin binh sĩ cũng đã nói là nàng kịp thời cứu được tại mực kia tiểu tử. Hắn luôn luôn đối với những quan hệ kia hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết một chút đại khái. Bởi vậy nghe Hạ Y Huyên nói là biểu muội nàng cũng không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại xem ra, quan hệ này còn thật phức tạp a. Bất quá hắn đối với mấy cái này cũng không quan tâm. Chỉ cần biết tiểu cô nương này có thể giúp đỡ liền tốt. Hắn đi đến Ôn Giao trước mặt ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi, ngươi là Ôn Minh muội muội, Ôn Giao đúng không? Nhìn thấy Ôn Giao gật đầu, hắn cười cười, tiếp tục mở miệng nói, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Ôn Giao nhìn một chút, lại nhìn mắt cách đó không xa xếp hàng đứng 8 cái tuổi tác không đồng nhất đứa bé. Đoán được hiệu trưởng dự định, nàng đây là đứng đấy cũng nằm thương rồi. Max mớ gì đến nàng? Hạ Y Huyên đông dạng ngồi xuống thân thể, có chút hưng phấn nói với Ôn Giao, Giao Giao, ngươi có muốn hay không đi giáo giáo bọn họ làm người như thế nào? Đám hài tử này quá hùng, vừa mới còn công kích tỉ tỉ ngươi ta đây, ngươi đi giúp ta báo thù đi. Ôn Giao muốn nói, Mạn Mạn đã báo thù cho ngươi à? Tựa hồ nhìn ra Ôn Giao cũng không có hứng thú. Hạ Y Huyên ôm cánh tay của nàng. Giao Giao, ngươi liền để bọn họ kiến thức hạ cái gì là thiên tài chân chính. Đừng cho là mình có dị năng liền thiên hạ vô địch. Để bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho nên đây rốt cuộc cùng nàng có mao quan hệ a? Ôn Giao chân tình bó tay rồi, mà lại nàng đi chẳng lẽ không phải khi dễ người a? Nhìn xem nắm lấy mình không buông tay Hạ Y Huyên, Ôn Giao chỉ có thể gật gật đầu. Gặp Ôn Giao đồng ý, Du Thừa Chí hơi hơi cười một tiếng, thật sự là làm phiền ngươi, yên tâm, chỉ cần không tàn bất tử là tốt rồi. Thụ bị thương cũng là bọn họ tự tìm mà ni. Ôn Giao bĩu môi. Thật đúng là đối nàng có lòng tin a. Sau đó Du Thừa Chí đứng dậy chuyển hướng tại mực bọn họ. Giới thiệu nói, tiểu cô nương này các ngươi khả năng không biết, nhưng là ca ca của nàng các ngươi khẳng định nhận biết. Chính là quân đội dị năng đoàn đoàn trưởng Ôn Minh. Nghe xong tên Ôn Minh, tất cả đứa bé con mắt đều sáng lên. Muốn nói hiện tại bọn họ sùng bái nhất người là ai? Trừ Ôn Minh ra không còn có thể là ai khác. Bọn họ trước đó còn khẩn cầu Ôn Minh để bọn họ gia nhập dị năng đoàn, nhưng đáng tiếc bị cự tuyệt. Cái mới nhìn qua này sắc mặt hơi tái nhợt, dáng dấp rất đẹp tiểu cô nương chính là đoàn trưởng muội muội. Nàng cũng là dị năng giả, mà lại niên kỷ so các ngươi phần lớn người đều tiểu. Các ngươi không phải cảm giác đến năng lực của mình đầy đủ rồi sao? Ta cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ muốn các ngươi có người có thể đánh qua nàng, ta sẽ đồng ý yêu cầu của các ngươi. Trái lại, các ngươi liền khỏe mạnh cho ta đợi trong trường học học tập. Du Thừa Chí giận tái mặt, cao giọng hỏi, các ngươi có đồng ý hay không? Mấy đứa bé liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển qua Ôn Dao trên thân. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, cũng không nhìn ra nàng có cái gì khác biệt. Bất quá bả vai nàng bên trên cái kia biến dị thực vật rất lợi hại. Nàng dùng nàng biến dị thực vật làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản đánh không lại. Cái này không công bằng. Có người đưa ra dị nghị. Du Thừa Chí quay đầu nhìn về Ôn Dao, gặp nàng gật gật đầu, mới hồi đáp, tự nhiên là nàng một người, mấy đứa bé tụ cùng một chỗ trao đổi dưới quyết định dùng xa luân chiến, coi như nàng lợi hại hơn nữa cũng không nhịn được bọn họ 8 người hao tổn. Hiệu trưởng cũng không có nói không thể dạng này, tại mực hướng về phía trước vượt một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực đối Du Thừa Chí nói ra, chúng ta đồng ý, nhưng là ngươi nhất định phải nói lời giữ lời. Ta đương nhiên nói lời giữ lời, nhưng là các ngươi thì sao? Đừng đến lúc đó thua chơi xấu mới sẽ không. Chúng ta nói làm đạo. Tốt, nơi này nhiều như vậy huấn luyện viên đều là nhân chứng. Như vậy liền bắt đầu đi. Du Thừa Chí lui về bên thao trường, cùng huấn luyện viên của hắn đứng chung một chỗ. Sau đó ra hiệu Ôn Dao có thể bắt đầu rồi. Ôn Dao đem trên cổ tay nho nhỏ lấy xuống đặt ở ngữ điệp trên tay. Sau đó đi tới thao trường chính giữa. Nhìn thấy Ôn Dao thật dám đi lên, mấy người thương lượng hội, quyết định để tốc độ nhanh nhất Đường Hoài lên trước. Trước hao tổn nàng dị năng. Đường Hoài là cái 9 tuổi gầy yếu đứa bé, nhìn qua có chút yếu đuối, nhưng là hắn thường thường híp mắt. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vệt ánh sáng, xem xét chính là cái rất khôn khéo đứa bé. Hắn đi đến Ôn Dao trước 5-6 mét địa phương ngừng lại, còn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy đối diện tiểu cô nương giọng điệu đạm mạc đều nói ra, cùng một chỗ đi a, cùng một chỗ. Đường Hoài ngơ ngác một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Du Thừa Chí, không biết đó là cái tình huống như thế nào. Du Thừa Chí cũng bị Ôn Dao câu nói này giật nảy mình. 8-1, hay là đối phương chủ động nói ra, đứa nhỏ này nghĩ gì thế? Hắn mới nói xong đám kia hùng hài tử không biết trời cao đất rộng, kết quả hắn tìm đến ngoại viện cũng là như thế. Hiệu trưởng, không có việc gì. Dao Dao biết mình đang làm gì, nàng nói như vậy liền đại biểu không có vấn đề, ngươi chỉ cần đồng ý liền tốt. Hạ Y Huyên không biết lúc nào đứng ở Du Thừa Chí bên người, nàng nghĩ tiểu biểu muội nhất định là hơi không kiên nhẫn, muốn tốc chiến tốc thắng, tùy tiện lại đánh càng thêm triệt để. Điểm mà ni đã Hạ Y Huyên đều nói như vậy, Du Thừa Chí mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng vẫn đồng ý. Bất quá trong lòng hắn có chút hối hận rồi. Hẳn là lại chuẩn bị chu toàn điểm. Dù nhưng đã phái người đi thông báo hệ chữa trị quân y. Hiện tại xem ra còn chưa đủ. Hẳn là lại gọi chút dị năng chiến sĩ tới được. Dù sao trường học của bọn họ bên trong huấn luyện viên đều là binh lính bình thường. Thật sự đã xảy ra chuyện gì bọn họ hoàn toàn không kịp cứu. Nghĩ nghĩ, Du Thừa Chí giơ tay lên, chuẩn bị trước tạm dừng. Sau đó gọi mấy cái dị năng chiến sĩ tới sau lại bắt đầu. Hiệu trưởng, tay của hắn bị Hạ Y Huyên đè lại. Ngươi muốn tướng tin nhà chúng ta giao giao. Cái này đều không tính là gì. Sẽ không có vấn đề, nhà nàng tiểu biểu muội thế nhưng là liền anh của nàng Ôn Minh đều thừa nhận. Không bằng người, làm sao có thể không thu thập được mấy cái dị năng mới nhị giai hùng hài tử. Converter, lắc mê trang, hết chương.